tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, ta từ lâu không phải. Đại đầu chương tam có điều, còn có thứ tự địa chế tạo tinh thiết, rèn đúc vũ khí hắn cơ hồ mỗi một ngày đều ở tiến hành. Thập bát ban vũ khí, hắn lấy đao kiếm thương làm chủ, ngoài hắn ra vũ khí cũng có nhất định rèn đúc, trình độ cực kỳ không sai, dĩ nhiên có thể rèn đúc ra thượng phẩm vũ khí, có tư cách kế thừa Chu lão y bát rồi. Chu lão, đại đầu này tài nghệ quả nhiên bất phàm, ngươi có người kế nghiệp. Mạc Thiên Sơn tầm mắt rơi vào Trương Tam trên người, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn là không sai, Chu lão bình tĩnh nói. Có điều, tính cách trên còn cần sửa lại một chút. Đại đầu ở rèn đúc trên xác thực có thiên phú, chuyên tâm, chăm chú, chịu khổ nhọc, có rất nhiều ưu điểm. Nhưng là, có một chút cũng làm cho Chu lão vô cùng đau đầu. Đó chính là ngay thẳng vô cùng cá tính. Cơ hồ là một tên thô lỗ rồi. May mà, vẫn tương đối nghe hắn. Nếu như đại đầu có thể cải chính một hồi cá tính, Chu lão đều dự định đem Chu thị đánh thép vô, cửa hàng triệt để giao cho hắn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn cá tính không sai. Trực lai trực vãng không có gì tâm địa gian dảo. Người như vậy, có thể nộp một người bạn. Mạc Thiên Sơn cười nói. Thật sự, người lần trước nhưng là muốn giết hắn. Chu lão liếc mắt Mạc Thiên Sơn. Có sao? Ta quên rồi. Mạc Thiên Sơn ngượng ngùng nở nụ cười. Chu lão trắng mắt Mạc Thiên Sơn. Vô cùng không nói gì, mà là nhìn về phía Lý Mục. Ánh mắt lấp lóe. Mạc tướng quân, cái này Lý Mục đã từng rèn đúc quá. Hẳn là không. Mạc Thiên Sơn hồi tưởng đến. Ta cùng với Lý Vân Phi thông qua thư, Lý Mục chưa bao giờ học được rèn đúc, thậm chí, hắn liền cây búa đều không có chạm qua. Không có sao, Chu lão mang theo vài phần hiếu kỳ, nhưng là thủ pháp hết sức thành thạo, so với ta những kia rèn đúc mấy năm đệ tử, không có chút nào kém. Hơn nữa hắn kết cấu có độ, hiển nhiên là có độc môn thủ pháp, cái này độc môn thủ pháp thực sự là cao minh. Chu lão thán phục không ngớt. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, ở chỗ hắn khi còn bé theo một sư phó, sư phụ thời điểm để lại một quyển rèn đúc điển tịch. Trong đó có rất nhiều thủ pháp, lúc này mới để Chu lão danh tiếng dần lên cao. Nhưng là, Chu lão phát hiện hắn nắm giữ độc môn rèn đúc phương pháp, tựa hồ không sánh được Lý Mục. Thủ pháp này thực sự là cao minh, chỉ cần bằng vào chiêu thức ấy rèn đúc thủ pháp, lần này tỷ thí thục thắng thục phụ vẫn là một ẩn số. Chu lão nói, ẩn số, Mạc Thiên Sơn trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Chu lão coi trọng như thế Lý Mục. Ừ, hắn ở rèn đúc bên trên thiên phú so với ta đây cái ngốc đồ đệ cao hơn nhiều lắm. Nếu để cho hắn mấy năm, chỉ sợ hắn rèn đúc thành tựu trên đều sẽ vượt qua ta. Chu lão nói, Mạc Thiên Sơn kinh ngạc không ngớt. Không nghĩ tới Chu lão đối với Lý Mục đánh giá cao như thế. Rèn đúc thiên phú cao, nhưng là hắn ở võ đạo về thiên phú càng cao hơn. Trẻ tuổi như vậy, thần tư cảnh võ giả, toàn bộ đại sở vương triều chưa bao giờ từng xuất hiện. Nghe nói Lý Mục ở dược sư trên cũng có không tầm thường thành tựu, trở thành một tên cao cấp dược sư, y dược, rèn đúc, võ đạo, ba hạng tinh thông. Cái này Lý Vân Phi đúng là sinh một đứa con trai. Hay là có thể mang Tiểu Nhã gả cho Lý Mục. Sở Quan Ải nhớ tới chính mình cái kia chờ gả khuê bên trong. Con gái, không, con gái của ta không thể lấy chồng. Ta sẽ chăm sóc thật tốt nàng một đời. Lý Mục tiểu tử này nếu là dám quyến rũ ta Tiểu Nhã, ta không đánh đoạn hai chân của hắn không thể. Lý Mục không biết, hắn cũng không có làm gì. Cứ như vậy bị Mạc Thiên Sơn theo dõi. Liệt Sơn, Triệu Ngọc Nhi hai người cung kính đứng ở một bên, nghe Mạc Thiên Sơn cùng Chu lão nói chuyện, lẫn nhau liếc nhìn, đều nhìn thấu trong mắt đối phương vẻ kinh dị. Lý Mục sẽ rèn đúc, cái này đồ lưu manh liền rèn đúc thủ đoạn đều sẽ sao? Triệu Ngọc Nhi nhìn về phía con mắt, ánh mắt lóe lên, mơ hồ có một vệt kỳ quang dị thải. Người này, chẳng lẽ là toàn tài sao? Lý Mục thiếu gia liền rèn đúc đều sẽ. Thực sự là thiên tài. Liệt Sơn nói thầm, Lý Mục tay cầm cây búa, dùng sức đánh đốt hồng địa tinh sát. Đơn giản một điểm, chuẩn bị chế tạo một thanh trường kiếm. Kiếm hình là thường gặp nhất, đơn giản nhất chế tạo vũ khí một trong. Lấy được luyện khí sư tên gọi, Lý Mục ở luyện khí bên trên đã đến một cấp luyện khí sư trình độ. Siêu việt thợ thủ công nghề nghiệp này, liền linh khí cũng có thể chế tạo ra đến. Chế tạo một thanh nho nhỏ cực phẩm vũ khí, không đáng kể chút nào. Mưa rào trùy pháp, ở sát hạch luyện khí sư thời điểm, học được một loại phương pháp luyện khí, giống như mưa rào kinh lôi giống như vậy. Diễn tấu khoáng sản, đem khoáng sản bên trong tạp chất cho đánh đi ra, đồng thời có thể để cho khoáng sản càng thêm cứng cỏi. Cong cong cong, sắt thép va chạm, hỏa tinh phi kiếm, Lý Mục một tay dùng kìm kẹp lấy tinh thiết, một cái tay khác dùng để quơ cây búa, một búa tử bỗng nhiên đập về phía tinh thiết. Bùng nổ ra kinh người âm thanh. Hỏa tinh tung tóe tứ phương, giống như mưa to gió lớn giống như vậy, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Này mãnh liệt tư thái, lại có một loại khác bạo lực vẻ đẹp, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Tư thế của hắn rất đẹp trai. Hắn đúng là đang đánh tạo vũ khí sao? Vẫn là nói chỉ là biểu diễn. Sức mạnh thật là khủng bố. Mỗi một lần cũng có thể để tinh thiết tiêu chuẩn lớn biến hình. Vây xem Chu thị đánh thép vô, cửa hàng người dồn dập thán phục không ngớt, lưu ý Lý Mục nhất cử nhất động, thật bạo lực đả kích. Mạc Thiên Sơn nhìn kỹ lấy Lý Mục nhất cử nhất động, đặc biệt là này mỗi một cây búa hạ xuống cùng dơ lên, trong mắt lập lòe ánh sáng. Này trùy pháp hoàn toàn không kém gì bình thường cực phẩm công pháp, rèn đúc thủ pháp, hắn quả nhiên rèn đúc thủ pháp. Chu lão kinh hô, rèn đúc thủ pháp. Mạc Thiên Sơn ngẩn ra, Chu lão, cái gì là rèn đúc thủ pháp? Đại hồ tử Liệt Sơn nhìn về phía Chu lão, đối với thợ thủ công mà nói, rèn đúc vũ khí cũng không phải là đơn giản đánh, mà là cần chuyên môn thủ pháp. Chỉ có thể phổ thông đánh thợ thủ công, rèn đúc ra tới vũ khí nhiều nhất chỉ là trung phẩm vũ khí mà thôi. Hết sức bình thường, mà muốn đạt đến thượng phẩm vũ khí, cần phối hợp rèn đúc thủ pháp như thế. Chu lão nhìn chằm chằm Lý Mục động tác, giải thích, cho nên ta có thể chế tạo ra thượng phẩm vũ khí. Cực phẩm vũ khí, chính là ta nắm giữ nhiều loại rèn đúc thủ pháp. Có thể căn cứ vật liệu chất liệu không giống, lựa chọn thích hợp rèn đúc thủ pháp. Lý Mục triển khai ra rèn đúc thủ pháp, so với ta nắm giữ đều cao minh hơn rất nhiều. Nếu như hắn ở quá nước lạnh nhưng phương diện không có vấn đề, như vậy trận tỉ thí này Lý Mục tất thắng không thể nghi ngờ. Lý Mục, Mạc Thiên Sơn nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt lấp lóe, hắn lợi hại như vậy. Triệu Ngọc Nhi nhìn về phía Lý Mục, trong lòng rung động, trận này kết quả, dường như Chu lão dự liệu, hai thanh chế tạo tốt trường kiếm lấy ra sau, thắng bại chính là rõ ràng dạng, Lý Mục này bính hàn quang từng trận, sát ý lẫm liệt trường kiếm hoàn toàn áp chế đại đầu chế tạo ra tới trường kiếm. Thực sự là hảo kiếm, Mạc Thiên Sơn vuốt ve Lý Mục luyện chế ra tới trường kiếm. Có thể cảm giác được trường kiếm bên trên lạnh lẽo kiếm ý. Tuyệt đối không phải phàm vật. Sư phụ, ta thua, đại đầu chán nản nói. Sư phụ, ta cho ngươi hổ thẹn rồi. Không, biểu hiện của ngươi đã rất tốt. Chu lão an ủi đại đầu một câu. nhìn về phía Lý Mục, hỏi, Lý Mục, ngươi là một tên cao cấp thợ thủ công? Trẻ tuổi như vậy, cao cấp thợ thủ công? Chu lão chưa bao giờ từng thấy. Cao cấp thợ thủ công? Lý Mục ngẩn ra, chợt cười nói, ta từ lâu không phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.